Đại lý tự Ngục Thừa áp tải Trung Uyển cũng không biết nội tình. Chuyện này chúng ta thật ra cũng không rõ lắm, chỉ nghe người ta nói thiết chiều hôm nay, Úc Tiểu Vương gia khó mở miệng một lần của chúng ta đã cùng với sử đại nhân của ngự sử đài, đối đáp mấy chục câu qua lại. Cuối cùng, Trung Uyển không tưởng tượng nổi Úc Giá hai ngày trước còn mang biểu tình hoảng hốt kia, lại có thể phân minh mạch lạc tranh biện với người đương triều, cứng họng. Cuối cùng thì thế nào? Đại lý Ngục Thừa nuốt nước miếng. Cuối cùng cũng vô pháp. Đám người ngự sử đài kia có bằng chứng đầy đủ, tất cả thư tín ngài gửi qua lại với các tiểu quan kia đều mang theo, bày ra giấy trắng mực đen. Úc Tiểu Vương gia thật sự không có cách nào giải vây sạch sẽ cho ngài. Trung Uyển nói, vậy thì sao? Đại lý Ngục Thừa nói, tẩy không sạch thì tìm đường khác. Úc Tiểu Vương gia liền đứng giữa triều thỉnh cầu hoàng thượng đem án của ngài đưa tới trước đại lý tự của chúng ta. Tất nhiên ngự sử đài nổi giận, nhưng tiểu vương gia chúng ta không bám theo chân bọn họ phân rõ phải trái, đơn giản không thèm nói lý, liền sai chúng ta tới đón ngài. Trung Uyển nhất thời cảm thấy ngũ vị tạp trần. Hắn... Trong lòng Trung Uyển vừa đau lại vừa chua xót. Hắn xen vào chuyện này làm gì? Đại lý Ngục Thừa cười, không xen vào, ngài có lẽ đã bị tống vào đại lao của hình bộ. Một Ngục Thừa khác cũng nói theo, hình bộ là địa bàn của ngũ hoàng tử. Trung Uyển cũng hiểu rõ, nếu mình tới hình bộ thì phỏng chừng sau khi ra công đường xong sẽ lập tức bị lóc một tầng ra. Tất nhiên, Úc Xá cũng nhận ra chuyện này. Sau khi hạ triều, Úc Tiểu Vương gia vẫn ở lại, chắc là có chuyện muốn nói với hoàng thượng. Một Ngục Thừa khác lại nói, cho nên Thiếu Khanh đại nhân sai chúng ta cứ mang ngài qua đây trước, phỏng chừng không đến một canh giờ là Úc Tiểu Vương gia có thể đến đây. Trung Uyển bị mang vào đại lý tự. Đại lý tự Thiếu Khanh thấy Trung Uyển được Úc Xá khổ tâm tốn hết bao sức lực để mang tới đây, cũng không dám trễ nải, sai người lục soát y qua loa rồi nhốt y ở một tịnh thất. Trong tịnh thất chỉ có một bàn một ghế, Trung Uyển ngồi xuống, tiện tay buộc qua loa đầu tóc vừa bị tháo ra, lẳng lặng cân nhắc suy nghĩ làm sao có thể thoát thân mà không liên lụy tới Úc Xá. Trọng điểm của án này cũng không phải là y nhận hối lộ. Thang Minh và Tuyên Quỳnh tất nhiên sẽ đem chuyện Kiềm An Vương có tư giao với quan viên đất phong để tấu lên trên, đem trọng điểm của vụ án đổ lên đầu mình. Phải đổ như thế nào? Trung Uyển minh bạch, nếu Úc Xá tới thẩm tra vụ án này, hắn có lẽ sẽ đơn giản mệnh tay đẩy hết tội trạng sang cho Tuyên Thụy, làm cho mình được thoát thân nhanh chóng. Thế thì không được. Không chỉ là hại Tuyên Thụy mà lại cũng vừa lúc trúng mưu kế của lão già Thang Minh sống dai kia. Cái tên phế vật Tuyên Quỳnh sao đột nhiên lại có chút đầu óc, còn có thể mượn việc này để kéo Úc Xá một phen. Không thể để như vậy được. Lát nữa phải sớm lấy lý bàn bạc với Úc Xá để hắn không động tay động chân, tận lực khuyên nhủ hắn phải thẩm án này thế nào. Trung Uyển đem hai chữ Thang Minh nhai lại từ đầu tới cuối một lần. Muốn cắn chết cái lão già này nhưng lại không thể không bội phục. Dù cho bây giờ có xảy ra biến cố, Úc Xá cứu được mình đi nữa thì cũng không làm trở ngại kế hoạch của lão. Vậy mà cái lão già này thậm chí còn có thể giả mù mưa sa. Gì mà lão đã không phụ kỳ vọng của sử lão thái phó, rằng lão thật sự không muốn mạng của mình. Trung Uyển lầm bầm trong miệng, lần tới nhận được tin của Lâm Tư, phải sớm một chút làm thịt cái lão già này. Tuy nói như thế, nhưng Trung Uyển đoán rằng Thang Minh đã cao chạy xa bay. Trung Uyển đứng dậy đi một vòng trong tịnh thất trống rỗng, trong lòng dần dần có chủ ý. Y đợi chừng một canh giờ, ngay bên ngoài truyền tới đại lý Tự Khanh đã trở lại. Qua thêm nửa canh giờ thì lập tức có người truyền y đến. Trung Uyển sửa sang lại quần áo, đứng dậy đi theo. Y không bị đưa tới chính đường mà bị dẫn đi thêm hai vòng, trực tiếp bị áp tải tới các tử của Úc Xá. Chú thích: các tử là văn phòng xử lý công vụ. Hết chú thích. Úc Xá một thân triều phục còn chưa thay, hắn ngồi ở trước án thư, mặt phủ đầy băng sương. Trên án thư của Úc Xá có mấy phong tin hàm, còn có một chương danh sách lễ vật. Úc Xá vẫn chưa thấy Trung Uyển, ngẩng đầu phân phó, dặn dò đại lý Tự Thiếu Khanh cho đâu vào đấy. Từ lúc hồi kinh tới giờ, mỗi lần Trung Uyển gặp Úc Xá thì cũng chưa từng thấy hắn bình tĩnh nhẹ nhàng nói được mấy câu với y. Trong lòng Trung Uyển phần nhiều là cảm thấy áy náy và đau lòng với Úc Xá. Cũng biết trước kia hắn bị thân thế của mình làm cho thương tâm, lại bị Hàn Thực Tán làm cho thương thân. Vậy nên y cảm thấy hắn có điên cuồng thế nào cũng là bình thường. Lần đầu được thấy Úc Xá ngồi làm công vụ một cách trật tự rõ ràng, Trung Uyển nhất thời ngây ngẩn cả người mà nhìn hắn. Úc Xá đuổi Thiếu Khanh đi đi, trước hết viết phân án tông dâng lên. Chú thích: phân án tông tức là hồ sơ vụ án. Hết chú thích. Thiếu Khanh lui xuống. Úc Xá nhìn về phía Trung Uyển, mặt trầm như nước. Trong các tử lại không có người khác, nếu bây giờ dập đầu hành lễ với hắn cũng là quá không đúng. Trung Uyển môi giật giật. Đưa ta tới đây chắc cũng tốn không ít sức lực. Úc Xá lạnh lùng nhìn Trung Uyển, mấy năm nay làm nhiều việc xấu nhỉ. Trung Uyển cúi đầu, y cũng không biết Thang Minh đã sửa lại bao nhiêu tang vật của y, nhưng chỉ nhìn thoáng qua mấy phong hàm thật dày trên án thư của Úc Xá thì cũng biết chắc chắn là không ít. Trung Uyển nhận tội cũng rất thành thật. Ừ. Úc Xá lười bẻ xả với Úc Xá. Lúc y vừa đến Kiềm An thì có bao nhiêu không dễ dàng. Đã lâu như vậy rồi, có nói thêm cái gì cũng vô dụng. Nhưng Trung Uyển thấp giọng nói, Kiềm An Vương ngày đó chỉ mới hơn 10 tuổi, hắn thật sự không biết gì cả, mọi chuyện đều là chủ ý của ta. Úc Xá nhìn Trung Uyển với ánh mắt phức tạp. Trung Uyển cũng không tính vì án này mà bị xử tội chết. Y thoát tội không được, nhưng lại có thể biện bạch nhiều thứ. Y vừa muốn mở miệng thì lại bị Úc Xá xen lời. Năm đó, ngươi chính là nhờ vào mấy chuyện này để xin cơm sống sót qua ngày. Trung Uyển cắn môi, đột nhiên có chút hối hận. Y tình nguyện tới hình bộ nhìn Tuyên Quỳnh tiểu nhân đắc chí, cũng không muốn Úc Xá biết được ngày đó y đã chật vật thế nào. Trung Uyển tự mình đa tình cũng không muốn Úc Xá vì y mà đau lòng. Y nói, cũng còn tạm. Úc Xá bình tĩnh nhìn Trung Uyển. Vừa nãy trước khi ngươi tới, ta đã thẩm qua hai tên quan viên từng nhận chức ở Kiềm An, bây giờ thì làm quan ở Kinh Thành. Trung Uyển thầm nghĩ, thôi tiêu rồi. Không động hình, bọn họ cũng lập tức khai ra tường tận. Úc Xá gõ ngón tay nhẹ nhẹ lên án thư. Ngươi thật đúng là co được giãn được. Trung Uyển thấp giọng nói, khoan nói chuyện này đã, về vụ án. Án này không còn gì để nói hết. Úc Xá nhìn Trung Uyển, ta gánh tội hết cho ngươi. Trung Uyển ngạc nhiên, cái gì? Úc Xá nói, sau khi hạ triều, ta lưu lại nhận hết tội với Hoàng thượng, này cũng không phải gánh tội thay ngươi. Chi châu của Kiềm An trước kia quả thật đã đi tìm ta, ta quả thật cũng đã gặp hắn, còn đáp ứng thỉnh cầu của hắn, ngươi chắc cũng biết đúng không? Không, Trung Uyển vội la lên, sao có thể nhập hai thành một được? Người nhận hối lộ là ta, dù ngươi có nhúng tay thì cũng chỉ có một lần. Ngươi đừng có nói chuyện như Sử Hoành. Úc Xá cau mày, trong mắt ẩn ẩn hỏa khí. Nếu không phải nể tình Sử Kim dạy ta vài ngày kinh thi, hôm nay ta đã xách hắn ra giết. Trung Uyển gấp gáp nói, rốt cuộc ngươi đã nhận cái gì? Ngươi đừng vội, ta đã có cách. Ngươi có thể nghĩ ra cách gì? Úc Xá dù bận vẫn ung dung tựa lưng vào ghế hỏi lại. Bọn họ vạch tội ngươi cũng đã âm thầm chuẩn bị phái người đi Kiềm An truy vấn. Để giải vây cho Tuyên Thụy, ngươi tính phải làm thế nào? Nhận hết tội về mình, gánh tội thay hắn. Giọng Úc Xá càng lúc càng cao. Rốt cuộc là nhận bao nhiêu lượng bạc, đáng để làm ầm ĩ trong triều sao? Hoàng đế cũng phát hiện là có kẻ đang mượn chuyện gây rối. Nhưng nếu có thể nương cơ hội này mà đoạt đi vương vị của Tuyên Thụy, hoàng đế chắc chắn sẽ vui mừng. Ngươi còn không rõ hơn ta sao? Nếu bây giờ không ngăn lại, chờ ngươi bị kéo ra khỏi phủ rồi thì còn có thể cắt đứt liên lụy sao? Trung Uyển gắng gượng nói, ngươi nói gì vậy? Úp Xá ung dung: "Cái gì nhận được ta đều nhận thay ngươi." Chu Huyền nhìn Úp Xá, suy nghĩ bay về thời điểm mấy năm trước. Lúc ấy không ít người ở Kiềm An đều tin vào chuyện của Trung Uyển và Úc Xá. Quản gia Nghiêm Bình Sơn trong phủ ngày ngày lo sợ bất an, cảm thấy chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị vạch trần. Từng hỏi Trung Uyển, vạn nhất lời đồn truyền tới kinh khiến Úc Tiểu Vương gia biết được thì ngươi định thế nào? Trung Uyển lúc ấy bệnh tới mức không xuống nổi giường, ương ngạnh nói: "Sống một ngày tính một ngày, khi nào hắn biết thì tính tiếp, ta sống chết để hắn định đoạt." Trung Huyền ngàn tính vạn tính cũng không đoán được, nhiều năm trôi qua Úc Xá bị y lừa gạt, bây giờ lại lặng lẽ gánh hết những việc này cho y. Thần sắc Úc Xá tự nhiên cười nhạo: "Người tính làm gì, cũng giống như hồi nhỏ Tuyên Thụy đọc không thuộc sách thì ngươi nhận thay hắn một cái khẻ tay sao?" Chú thích: khẻ tay chính là đánh, dùng thước đánh vào tay. Hết chú thích. Thần sắc Úc Xá Úc Xá cầm lấy danh sách lễ vật trên án thư, nỉ non: "Nhưng lần này cũng không phải chỉ cần đánh tay một cái là có thể xong chuyện." Trung Uyển ngơ ngẩn nhìn Úc Xá, đau lòng tới mức hai tay đều phát run. Úc Xá đem hết tang vật trên án thư nhìn qua một lượt, sau đó ngẩng đầu, thấy thần sắc Trung Uyển có chút kỳ quái, ý cười trên mặt Úc Xá dần dần nhạt đi. Úc Xá nhìn Trung Uyển, đôi mắt hơi hơi co lại: "Ta hiểu rồi, từ đầu tới cuối ngươi chưa từng nghĩ là ta sẽ giúp ngươi." Trung Uyển lo lắng Úc Xá đang hiểu lầm mình, khó nhọc nói: "Không phải, căn bản đều là tội của ta, ta không thể để ngươi..." "Trung Uyển..." Úc Xá ngắt lời Trung Uyển, ánh mắt bình tĩnh nhìn y có chút đột ngột hỏi: "Nhiều năm qua ngươi chưa từng được ai đối xử tốt phải không?" Trung Uyển nhất thời không rõ Úc Xá câu này sọ câu kia là đang muốn nói gì. Theo bản năng muốn phản bác, nhưng chỉ hơi hơi mở miệng, không nói được lời nào. Úc Xá nhìn Trung Uyển bình tĩnh nói: "Bằng không, sao ta chỉ đơn giản giúp ngươi một chút, ngươi lại lập tức hoảng loạn như vậy?" Trung Uyển nghẹn lời. Từ lúc tới Kiềm An, mọi chuyện trong phủ đều được Trung Uyển gánh hết lên vai. Không thể bàn bạc cùng ai, cũng không có người nào để nương tựa nhờ cậy. Trung Uyển đã sớm tạo thành thói quen, dù có xảy ra chuyện gì thì cũng tự mình gánh hết. Mấy năm nay, Úc Xá ném hết tin hàm cùng danh sách lễ vật vào chậu than. Ngọn lửa bốc lên, nhẹ nhàng nói: "Ta không an ổn, ngươi cũng không dễ dàng chút nào." Úc Xá gảy gảy thau lửa: "Nếu ngươi không quen, không rõ, không hiểu, không nhận ra, không phát giác ra cái gì khác thường, vậy để ta nói rõ ràng cho ngươi một lần." Úc Xá nhìn Trung Uyển thật sâu: "Ta làm tất cả là vì thương ngươi." Chương 51. Trung Uyển đã nhiều năm không được ai thương, con ngươi bây giờ lại co rụt đi một chút. Cũng không phải là y chưa từng được dung túng, khi Ninh Vương gia và Ninh Vương phi còn sống, Trung Uyển cũng từng là tiểu thiếu gia trong phủ của thân vương, tôn quý không thua gì thế tử vương. Tính tình Ninh Vương ôn hòa, đối xử với y vô cùng từ ái, không có phụ thân nghiêm khắc quản giáo, Trung Uyển và Lâm Tư có nghịch ngợm thế nào cũng sẽ không tức giận. Ninh Vương phi lại càng xem Trung Uyển là hải tử ruột của nàng, vô cùng cưng chiều y, cái gì cũng để y dựa vào mình. Những ký ức năm đó giờ đã mơ hồ, Trung Uyển mỗi khi hồi tưởng đều không thể nhớ lại rõ ràng, cứ như đang cảm thấy đó đã là chuyện của kiếp trước. Từ khi Ninh Vương qua đời, mỗi khi ngẫu nhiên nhắc tới Ninh Vương, Trung Uyển thậm chí còn không gọi ngài một tiếng phụ thân. Là y tự chọn con đường này, từ khi Vương phủ xảy ra chuyện, Trung Uyển không chịu thương bản thân dù chỉ nửa phần. Dù có gặp phải biến cố khác thường, Trung Uyển một thân chịu đựng mưa gió nhiều năm như vậy, cũng sớm đã quên được người khác yêu thương là có tư vị gì. Bây giờ đột nhiên bị như thế, đáy lòng Trung Uyển lại có chút không biết phản ứng ra sao. Thế nhưng biểu tình của y lúc này trong mắt Úc Xá lại lập tức trở thành một cây đao cắm vào ngực hắn. Trung Uyển có chút mờ mịt nhìn Úc Xá, theo bản năng nói:

Trung Uyển nợ Úc giá 3.420 lượng bạc bằng 34.200 văn tiền, bằng 17.100 cái hôn, tức là 2 tiền một hôn. Giả sử mỗi ngày hôn một lần thì phải mất 47 năm mới hôn xong. Hết chú thích.